Chiến thần Trấn Quốc, chương 471, 471, chương 472. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ nay về sau, trên đời này sẽ không còn Viên Sơn Hà nữa, nhưng trước đó, Viên Sơn Hà đã san bằng Tô Hàng, trả thù tập đoàn Vân Đình. Các quân chia làm 10 đội, đi về phía Tô Hàng, người đâu, khiêng quan tài của anh em và con trai tôi lên. Khiêng cả cái quan tài mà bọn họ đưa tới nữa. Xuất phát, Viên Sơn Hà ra lệnh. Cuối cùng, hơn 10.000 người chia thành 10 đường, trùng trùng điệp điệp lên đường đi về phía Tô Hàng. Viên Sơn Hà và Đài Phong đích thân dẫn một đội, Viên Sơn Hà, Đài Phong, Tu Lão cùng với Vương Nguyên đi đầu. 5 chiếc quan tài đi theo sau, cuối cùng là hơn 10.000 người chậm rãi theo sau. Đoạn đường này bọn họ đi bộ tới Tô Hàng. Hình ảnh cực kỳ đồ sộ và đáng sợ, gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật. Bất kỳ người nào nhìn thấy đều phải trốn tránh, cho dù phía thành phó biết chuyện cũng không dám ngăn cản. Chuyện light novel, bởi vì đây là một đám người điên, muốn ngăn cũng không ngăn được. Cho dù ngăn được cũng phản tốn một cái giá lớn. Thêm nữa là bên phía Tô Hàng không có tin tức, bọn họ cũng không dám tự tiện hành động. 9 đội còn lại đều đi bằng ô tô, tạo thành một đoàn xe rất dài đi về phía Tô Hàng. Việc mà họ muốn làm rất đơn giản, trước khi đội của Viên Sơn Hà tới nơi thì họ đã khống chế được mọi thứ ở Tô Hàng. Tốt nhất là mang đầu của ông chủ tập đoàn Vân Đình đưa tới trước mặt Viên Sơn Hà. Động tĩnh lớn của Viên Sơn Hà, tỉnh Giang Nam không ai là không biết. Thế lực của các đại gia tộc lớn ở tỉnh đều vội vàng đi trốn. Họ sợ bị liên lụy tới mình, tình cảnh này quá là đồ sộ, đó là hơn 10.000 người đấy. 10 thành phố khác của tỉnh Giang Nam cũng đang run cầm cập. Lỡ như một ngọn lửa lan đến đây thì sao? Đấy là chuyện đùa à, mọi người đều đang cầu nguyện cho Tô Hàng. Chẳng mấy chốc Tô Hàng sẽ trở thành nghĩa địa, đám người điên cuồng đó sẽ làm cho khắp nơi máu me. Hễ là người có chút dính dáng với tập đoàn Vân Đình thì không có ai may mắn thoát khỏi trận này. Bên phía Tô Hàng tất nhiên là đã biết thông tin, đám người Lão Cửu, Hồng Tam đều sợ chết đi được. So sánh với đám người Viên Sơn Hà, bọn họ còn không bằng cái rắm. Viên Sơn Hà thật sự là quá độc ác, dám đánh đến đây thật à, ngay cả Chu Ngọc Hằng biết tin đầu tiên. Ông ta vội vàng đi hỏi Đoạn Thiên Dương xem có áp dụng biện pháp gì không. Đoạn Thiên Dương trả lời ông ta rất đơn giản. Có vị đó ở đây, chúng ta nên làm gì thì cứ làm cái đó thôi. Cách chương.